Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 296, quyết định tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau Mộc gia tứ thẩm chỉ là bị Liêu thị kéo đánh, hơn nữa Mộc Tử Ngân ở nhị phòng làm trợ thủ, bị thương so với Mộc gia tứ thúc vẫn nhẹ hơn một chút, bất quá đầu mặt cũng xanh tím đan xen, má u mũi cũng chảy đầy mặt. Hôm nay mặc dù được lang trung kia tẩy rửa sau đó bôi thuốc, vẫn sưng phù làm cho người ta nhìn cũng kinh hãi. Ngoại thương nhìn thật đáng sợ, nội thương so với Mộc gia tứ thúc nhẹ hơn nhiều. Bởi vậy, nàng mặc dù thất vọng, trên tinh thần so với Mộc gia tứ thúc tốt hơn nhiều. Nghe được lời của Mộc gia tứ thúc, nước mắt nàng liền rơi xuống. Nhẹ giọng an ủi, cha đứa nhỏ, ngây, trước đừng nói chuyện nữa. Bởi vậy, nàng mặc dù trái tim băng giá, trên tinh thần so với Mộc gia tứ thúc tốt hơn nhiều. Nghe được lời của Mộc gia tứ thúc, nước mắt nàng liền rơi xuống. Nhẹ giọng an ủi, cha đứa nhỏ, ngây, trước đừng nói chuyện nữa. Chờ ngươi khỏe lại chúng ta nói sau. A, Mộc gia tứ thúc gian nan lắc đầu, đoạn tuyệt nói tiếp. Hiện tại muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Mộc gia tứ thẩm thấy trượng phu làm ra quyết định nàng muốn, nước mắt chảy càng dữ rồi. Cha đứa bé lúc này bị mấy tiểu xúc sinh đại phòng và nhị phòng kia làm bị thương nặng, nàng đau lòng a. Đám tiểu xúc sinh kia chẳng những tổn thương thân thể cha đứa nhỏ, càng tổn thương tâm của hắn a. Nàng sống lớn như vậy, cũng chưa từng nghe qua cháu trai nhà ai dám hạ độc thủ với thúc thẩm ruột thịt như vậy. Cho dù là kẻ thù, cũng chưa chắc có thể hạ được nhẫn tâm như vậy, hạ độc thủ như vậy. Mộc gia tứ thẩm chính mình còn lạnh lòng đến tận đây, cũng không cần phải nói cha đứa nhỏ. Được rồi, đều nghe lời ngươi, cha đứa nhỏ ngươi đừng nói nữa, chúng ta đi trấn trên gặp đại phu. Mộc gia tứ thẩm vừa nói vừa khóc, cùng nàng đi thị trấn thăm đại phu. Hai tiểu tức phụ nhà bên cạnh vội vàng lau nước mắt cho nàng, cũng nhẹ giọng an ủi. Lúc này cảnh ngộ của Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm hai vợ chồng, cũng làm cho người trong thôn biết được việc này, lòng người rét lạnh không thôi. Đối với vợ chồng Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm cũng quả thực đồng tình. Năm ngày sau Mộc Cẩm mới biết được Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm bị đại phòng cùng nhị phòng liên thủ đánh. Và lại, Mộc gia tứ thúc còn bị thương nặng. Nếu không phải lúc ấy trưởng thôn biết nàng cùng y quán Quảng Ký trên trấn có giao tình, bảo người đưa Mộc tứ thúc cùng Mộc tứ thẩm đến y quán Quảng Ký trên trấn trị liệu, cửa hàng thuốc Quảng Ký bên kia có người đi huyện Giang Ninh, liền báo cho nàng biết, Mộc Cẩm còn không biết. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Mộc Cẩm vội vàng bảo đại đệ cùng nhị đệ xin nghỉ ở chỗ Đồng Tiên Sinh, nàng mang theo hai đệ đệ lần nữa chạy tới Mộc gia thôn. Mộc Cẩm cũng tạm thời đưa ra quyết định. Lúc này nàng không đơn giản mang theo hai đệ đệ đến thăm Mộc gia tứ thúc cùng tứ thẩm bị thương. Lúc này vẫn là Bạch Thuật cùng nàng đi Mộc gia thôn. Bởi vì chuyện này cũng bị Kính tứ công công biết, hắn làm sao có thể yên tâm. Sợ Mộc Cẩm lần này về Mộc gia thôn lại bị dây dưa, thậm chí chịu thiệt. Cô nương rốt cuộc vẫn là thân phận vãn bối, suy cho cùng cũng dễ dàng chịu thiệt. Mộc Cẩm lúc này vẫn trực tiếp đến nhà Mộc tứ thúc. Mộc tứ thẩm đã có thể xuống đất đi lại, mấy ngày nay uống thuốc, khôi phục vẫn là rất tốt. Chỉ là Mộc tứ thúc thì khó khăn, thường gần động cốt 100 ngày, huống chi trên người hắn còn có không ít nội thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên y quán Quảng Ký, đại trưởng quỹ biết được người bị thương là tứ thúc tứ thẩm của Mộc Cẩm, lúc này liền để cho lão đại phu tốt nhất mổ xem. Phía sau là phương thuốc tốt nhất, dùng cũng là thuốc tốt nhất. Dù vậy, Mộc tứ thúc cũng được dặn dò nhất định phải ở nhà nằm đủ 2 tháng mới có thể xuống đất. Sau khi nhiệt tình tiếp đãi tỷ đệ Mộc Cẩm, nhịn không được cũng khóc lóc kể lể trước mặt Mộc Cẩm. Mộc Cẩm mang theo hai đệ đệ đến thăm vợ chồng nàng, Mộc tứ thẩm đương nhiên cao hứng. Sau khi Mộc Cẩm trấn an nàng, liền nói với tứ thẩm Mộc ra quyết định tạm thời của nàng. Thật không nghĩ tới đại phòng cùng nhị phòng đối với tứ thúc tứ thẩm cũng hạ độc thủ như vậy. Nếu đại phòng cùng nhị phòng căn bản không đem tam phòng ta cùng tứ phòng các ngươi làm thân nhân, vậy tứ thúc tứ thẩm cũng không cần tiếp tục ở lại Mộc gia thôn. Trải qua chuyện thất vọng đau khổ như vậy, thấy người của đại phòng cùng nhị phòng đều cảm thấy khó chịu. Mà Mộc Cẩm cũng rõ ràng Mộc tứ thúc lúc trước chậm chạp không nghĩ ra nguyên nhân là gì. Không phải là cố thổ khó ly, và lại còn có hai huynh đệ ở Mộc gia thôn sao? Hôm nay, có huynh đệ như vậy, còn không bằng không có. Mộc gia tứ thẩm cũng nghe ra Mộc Cẩm ý tứ, gật đầu nói. Cẩm cô nương, không giấu giếm ngươi, lúc trước ngươi tứ thúc cũng không muốn rời khỏi Mộc gia thôn, cũng là bởi vì hắn còn có hai ca huynh trưởng ở hiện giờ. A, đại phòng nhị phòng kia căn bản không coi hắn là thân nhân. Ngày đó nếu không phải hàng xóm bên cạnh ta phát hiện tứ thúc của ngươi và ta bị đánh, nhanh chóng đi tìm tộc trưởng. Ta sợ tứ thúc và ta thiếu chút nữa bị mấy tiểu xúc vật kia đánh C, H, E, T rồi. Mộc Cẩm lại an ủi một phen, trong lòng lại đang nghĩ, kỳ thật nhánh Mộc gia của cha nuôi nàng đều đã hỏng rồi. Chỉ bằng đức hạnh cha mẹ nuôi thiên vị đến cổ chân, nuôi ra đứa con trai như đại bá Mộc gia và nhị bá Mộc gia, cũng không ngoài ý muốn như vậy. Tứ thúc và tứ thẩm còn phải dưỡng thương, công việc trong ruộng khẳng định không làm được. Lúc này ta tới đây, chính là muốn thương lượng với các ngươi, chuyện ruộng đất nhà các ngươi, ta nhờ một nhà Lâm đại thúc hỗ trợ làm trước. Tiếp theo là tứ thúc và tứ thẩm, ta đón các ngươi trước đi huyện dưỡng cho tốt, vừa lúc cũng ở cùng mấy đường muội. Chờ tứ thúc dưỡng thương tốt, nhà chúng ta cũng sắp đến lúc đi tỉnh, đến lúc đó người một nhà các ngươi đi theo chúng ta là được. Lúc trước, Mộc Cẩm còn không xác định Mộc gia tứ thúc có thể người một nhà đều theo nàng đi tỉnh thành hay không. Vốn nàng suy đoán chính là, các đường đệ đường muội nhà tứ thúc Mộc gia hẳn là sẽ toàn bộ theo nàng đi tỉnh thành. Tứ thúc và tứ thẩm thì rất có thể sẽ tiếp tục ở lại Mộc gia thôn. Hôm nay, được, xảy ra chuyện lạnh thấu tim như vậy, còn cần nói gì nữa? Hóa ra những gì nàng đoán là đúng, Mộc tứ thúc lúc này cái gì cũng không nghĩ, liền nguyện ý nghe lời của nàng, nghe an bài của nàng. Vì thế, Mộc Cẩm nhờ Bạch Thuật thuê một chiếc xe ngựa trên trấn tới, cũng mời một đại phu đi theo, ngày đó liền mang theo Mộc tứ thúc cùng Mộc tứ thẩm cùng đi huyện Giang Ninh. Mộc Cẩm mang theo Mộc tứ thúc và Mộc tứ thẩm trở về huyện Giang Ninh, cũng cố ý đến nhà tộc trưởng Mộc ra một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc tứ thúc và Mộc tứ thẩm sắp bị thương đã thông báo chuyện lên huyện dưỡng thương một tiếng. Tộc trưởng Mộc gia đương nhiên là rất vui mừng. Mộc Cẩm đối với tứ phòng một nhà tốt như vậy, đó cũng là bởi vì Mộc gia tứ phòng còn đáng giá để nàng tốt. Tiếp theo cũng báo cho Mộc gia biết sự trừng phạt của họ Mộc đối với đại phòng và nhị phòng Mộc gia. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng rất hâm mộ Mộc gia tứ phòng. Mộc Cẩm lạnh lùng cười. Tộc trưởng, từ nay về sau chuyện đại phòng và nhị phòng không liên quan đến tam phòng chúng ta. Về phần tứ thúc và tứ thẩm ta có nguyện ý tha thứ cho bọn họ hay không? Đó là chuyện của tứ thúc và tứ thẩm ta. Chờ bọn họ khỏe lại trở về Mộc gia thôn, ngài lại hỏi tứ thúc tứ thẩm ta được không? Tộc trưởng Mộc gia nghe vậy cũng không thể nói thêm gì, chỉ có một tiếng thở dài. Chỉ hy vọng Mộc Cẩm không vì chuyện Mộc gia đại phòng và Mộc gia nhị phòng mà giận chó đánh mèo gia tộc Mộc gia. Cách chương.